đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 14, Yêu Vương, đạt được tuyệt thế kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giống như ngươi, là Ngọc Thanh Tông đệ tử, đến trấn thủ vạn yêu giới. Cái mũi đỏ lão giả cười nói. Hắn đánh giá Hàn Tuyệt, tắc tắc kêu kỳ lạ. Trúc cơ cảnh 3 tầng. Nhưng ngươi tu luyện thổ nạp tốc độ tuyệt không phải trúc cơ cảnh 3 tầng. Ngươi đoán chừng cũng đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng rồi a. Hàn Tuyệt không khỏi cảnh giác. Lại bị xem thấu. Có thể trực tiếp như vậy xem thấu hắn tu vi, người hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hẳn là tu vi của người này cùng Hy Tiền tiên tử đồng dạng. Ngươi không cần căng thẳng. Là ngươi chủ động tới kia hay vẫn là ngươi sư phụ phái ngươi tới? Cái mũi đỏ lão giả nói, lấy Hàn Tuyệt như vậy tu luyện thái độ, không giống như là chủ động đến đây. Hàn Tuyệt hồi đáp, sư phụ ta Hy Tiền tiên tử phái ta đến đấy, ta có chỗ dựa, khác tính toán ta, Lý Khanh tử đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt trước mặt hiện ra một hàng chữ, hắn vội vàng điều tra thuộc tính liệt biểu, xem xét quan hệ nhân mạch, Lý Khanh tử. Nguyên Anh cảnh 8 tầng, Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, ái mộ Hy Tiền tiên tử, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao, Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, đó không phải là tông chủ sao? Hàn Tuyệt kinh ngạc, cái này bước lại vẫn ưa thích sư phụ hắn, vừa nghĩ tới Lý Khanh tử cùng Hy Tiền tiên tử cùng một chỗ hình ảnh. Hắn liền ác hàn, Lý Khanh tử không xứng, sư phụ ngươi còn có bàn giao cho ngươi nhiệm vụ. Lý Khanh tử nói, Hàn Tuyệt hồi đáp, cho dù có, ta làm sao có thể nói cho ngươi biết. Lý Khanh tử cười tủm tỉm nói, ồ, không thể nói cho người khác biết nhiệm vụ. Hàn Tuyệt trầm mặc. Lý Khanh tử duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, vậy ngươi đi theo ta đi, ngươi chọc tới phiền toái. Xem tại sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hàn Tuyệt nghi hoặc, đứng dậy theo sau. Thân là Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, Lý Khanh tử chắc có lẽ không hại hắn. Hai người đi vào trong rừng cây, biết rõ ta tại sao lại tới nơi này. Lý Khanh tử hai tay chắp ở sau lưng, cười hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu, có lẽ là bởi vì thè lưỡi ra liếm chó, nhưng hắn không thể nói. Trưởng giáo là sĩ diện đấy, người phụ cận yêu thú càng ngày càng nhiều, có bạo động xu thế. Mấu chốt là những thứ này yêu thú trước mắt rất an phận, phảng phất là tại ẩn núp. Có thể hiệu lệnh nhiều như vậy yêu thú, nhất định là yêu vương gây nên. Người đoán chừng trêu chọc Hổ Tâm Bạch Long. Tiểu gia hỏa này có phụ thân là tiếng tăm lừng lẫy yêu vương, trời sinh nó ẩn chứa yêu vương huyết mạch. Nó triệu tập nhiều như vậy yêu thú, chỉ có thể là đối phó ngươi. Nghe xong Lý Khanh tử lời nói, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến 2 năm trước mèo trắng. Hẳn là đó chính là Hồ Tâm Bạch Long. Hàn Tuyệt đem trước kinh lịch nói một lần. Thân pháp của ngươi vậy mà nhanh hơn Hồ Tâm Bạch Long. Lý Khanh tử kinh ngạc hỏi. Hẳn là kẻ này đã nhận được sư muội chân truyền. Nghĩ đến Hy Tiền tiên tử trước lời nói, Lý Khanh tử không khỏi gật đầu. Lý Khanh tử đối hảo cảm của ngươi tăng trưởng. Trước mắt độ thiện cảm là 1 năm sao. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, ta luyện tập được một loại thân pháp, nhanh hơn nó cũng bình thường. Hắn trong lòng nhất thời thăng bằng, xem ra không phải là hắn yếu, là Hổ Tâm Bạch Long thật sự nhanh. Đổi lại đệ tử khác, đoán chừng đều theo không kịp. Tại Lý Khanh tử dưới sự dẫn dắt, Hàn Tuyệt đi tới một cái vách núi trước. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới rừng núi hoang vắng, khắp nơi là yêu thú thân ảnh. Yêu thú mỗi cái lớn lên kinh khủng, lớn như là núi nhỏ, tiểu nhân là các loại con sâu yêu, cũng có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Hàn Tuyệt lần thứ nhất chứng kiến hình ảnh như vậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn đại khái đếm một cái, ít nói cũng có hơn 1000 con yêu thú. Nếu tất cả đều quét sạch hắn chỗ lầu các, nhất định có thể dễ dàng san bằng. Hắn chỉ có thể chạy trốn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một tảng đá lớn. 2 năm trước cái kia con mèo trắng nằm ở phía trên ngủ say. Hàn Tuyệt im lặng. Hắn vận khí cũng thật tốt quá đi, trực tiếp liền bắt gặp tiểu yêu vương. Tiền bối, người nói phải giúp ta giải quyết, là muốn giết nó sao? Hàn Tuyệt nói. Lý Khanh Tử trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, cái đầu Hồ Tâm Bạch Long tiềm lực thật lớn. Giết nó, tông môn không thể tìm ta phiền toái. Hàn Tuyệt phiền muộn, nói, cái kia giải quyết như thế nào? Người đi hàng phục nó. Lý Khanh Tử nắm bắt râu ria cười nói. Hàn Tuyệt nghe xong, quay đầu liền đi, nhiều như vậy yêu thú. Hắn cầm đầu đi hàng phục. Xú tiểu tử, người đi cái gì đi? Lý Khanh Tử vội vàng đè lại bờ vai của hắn. Tức giận nói, sư muội thế nào thu như vậy một vị đồ đệ? Ta sẽ thi triển trận pháp, đưa chúng nó vây ở chỗ này. Tối đa 5 năm, trong vòng 5 năm ngươi nếu có thể hàng phục Hồ Tâm Bạch Long, ta ban thưởng ngươi Ngọc Thanh Tông tuyệt học. Lý Khanh Tử nghiêm túc nói, mặt ngươi đối Ngọc Thanh Tông trưởng giáo Lý Khanh Tử nhiệm vụ. Ngươi có lấy xuống lựa chọn một, tiếp nhận nhiệm vụ, đem hết toàn lực hàng phục Hồ Tâm Bạch Long, có thể đạt được Lý Khanh Tử tuyệt học ban thưởng. Yêu Vương Cừu Hận Độ, Thanh Minh Ma Giáo chú ý 2, cự tuyệt nhiệm vụ, trở về tiếp tục tu luyện, có thể đạt được một bộ kiếm pháp bí tịch. Lý Khanh Tử độ thiện cảm giảm xuống, ừ, Yêu Vương Cừu Hận, Thanh Minh Ma Giáo chú ý, Hàn Tuyệt thiếu chút nữa nổ. Hắn lập tức tổ chức ngôn ngữ, nói, tiền bối, được rồi, ngươi hãy tìm người khác đi. Ta thật sự là sợ, ta chỉ nghĩ an tâm tu luyện. Lý Khanh Tử sửng sốt, hắn cau mày nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi Ngọc Thanh Tông công pháp chí cao. Ngọc Thanh Quyết, so ra mà vượt của ta lục đạo luân hồi công. Hàn Tuyệt vẫn là lắc đầu, Lý Khanh Tử đối hảo cảm của ngươi giảm xuống. Trước mắt độ thiện cảm là 0.5 sao. Lý Khanh Tử khẽ nói, vậy ngươi cút đi. Hàn Tuyệt hành lễ, nhanh chóng đào tẩu. Lý Khanh Tử thở dài một tiếng, hẳn là sư muội an bài người nọ không phải là hắn. Trở lại trong lầu các, Hàn Tuyệt lựa chọn thứ hai, ngươi cự tuyệt Lý Khanh Tử nhiệm vụ, đạt được một bộ kiếm pháp bí tịch. Chúc mừng ngươi đạt được tuyệt thế kiếm pháp Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, tuyệt thế kiếm pháp. Hàn Tuyệt kinh hỉ, rút cuộc đã tới. Tuyệt Chỉ Thần Kiếm mặc dù không tệ, nhưng sát thương phạm vi có hạn, bắn kiếm khí càng giống là viên đạn. Nếu như đối mặt yêu thú quy mô xâm lấn, rất khó chống đỡ được. Hắn không có lập tức truyền thừa, mà là chờ đợi. Sau nửa canh giờ, hắn mới bắt đầu truyền thừa kiếm pháp này. Theo Hàn Tuyệt truyền thừa Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm, thân thể bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Cũng không lâu lắm, gió lớn nổi lên, quay quanh lầu các, xung quanh cây cối cùng theo lay động, dường như bão tố sắp xảy ra. Như vậy dị tượng rằng có nửa canh giờ, truyền thừa chấm dứt. Đỉnh cấp kiếm đạo tư chất, kiếm đạo ngộ tính nhường Hàn Tuyệt truyền thừa thời gian không có gặp được nửa điểm khó khăn. Trong phòng, Hàn Tuyệt mãnh liệt trợn mắt, trong mắt bật hiện ra hàn mang. Hắn đưa tay bấm pháp quyết, điều động bên trong thân thể linh lực, thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm. Chỉ thấy sau lưng của hắn hiện ra ba thanh kiếm hình ảnh, màu sắc khác nhau. Lôi linh lực kiếm ảnh hiện lên điện quang vẻ, hỏa linh lực kiếm ảnh như là liệt diễm cháy hừng hực, phong linh lực lượng kiếm ảnh xanh biếc, mũi kiếm quấn vòng quanh kình phong. Thật cường đại kiếm pháp, không hổ là tuyệt thế kiếm pháp. Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy, đi ra lầu các. Ba thanh kiếm hình ảnh lơ lửng sau lưng hắn, như bóng với hình. Tay phải hắn lấy chỉ làm kiếm, hướng phía trước một chút. Sau lưng ba thanh kiếm hình ảnh mãnh liệt đánh tới, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Hồ Tâm Bạch Long, giống như ba đạo màu sắc khác nhau tật lôi. Oanh, kiếm sáng lóng lánh, phương viên trăm thước bên trong hơn 10 cây đại thụ bị ba thanh kiếm hình ảnh chém thành tam đoạn. Thân cây bay lên dựng lên, lá cây tàn lụi, hình ảnh có chút đồ sộ, kèm theo những cây to này rơi xuống đất, cuồn cuộn bụi đất cùng theo nâng lên. Thật bá đạo, Hàn Tuyệt kinh hỉ, đây mới là tuyệt học a, quá mạnh mẽ đi. Hắn nhưng không hề sử dụng toàn lực, cái nếu đối mặt đại quân yêu thú, từng phút đồng hồ nhường chiến trường biến thành xay thịt cuộc. Cách chương.